Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215. Tinh tử cơ hội. Trừ lung chạy trên không. Mây đen bao phủ. Phía dưới, hai đám người ngựa rằng co lấy. Cùng phủ đầu bang thuần một sắc tây trang màu đen. Khác biệt là, trừ lung chạy đông đảo các cư dân. Từng cái cầm cái cuốc cây gậy. Có vẻ hơi lộn xộn. Nhưng, khí thế lại cũng không thua ở những người này. Tinh tử sắc mặt tràn đầy tái nhợt. Mặc dù tại vệ tử thanh bên người có tầm một tháng. Thế nhưng là trong lòng đối với phủ đầu bang vẫn còn có chút lạnh mình. Thế nhưng là vẫn là đứng dậy. Đây chính là Trư Lung trại. Các ngươi phủ đầu bang tới nơi này làm gì? Chỉ là, tinh tử lời nói. Này một đám phủ đầu bang người cũng không có người trả lời. Cái kia hỏa vân tà thần. Càng là ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu đứng ở trong hành lang vệ tử thanh cùng bao tô bà bọn người. Ta nói sao? Tên phế vật kia nói nơi này có cao thủ còn không tin. Không nghĩ tới. Nơi này thật là có cao thủ. Không chỉ một. Vẫn là ba cái. Xem ra. Chuyến này. Tới đáng giá. Hỏa vân tà thần đào lấy cất mũi. Trên mặt cười đến rất là hèn mọn. Ba cái. Không phải chỉ có một cái sao? Cái này bẩn lão đầu đang nói cái gì? Nghe nói như thế. Tinh tử khắp khuôn mặt là không hiểu. Thế nhưng là rất nhanh. Miệng liền dáng dấp thật to. Chỉ gặp giờ khác này. Vệ tử thanh. Bao tô công cùng bao tô bà ba người. Vậy mà trực tiếp từ cao tới hơn 10 mét trên hành lang. Bay xuống dưới. Cái kia tư thái. Quả thực là Mỹ không cần. Không nghĩ tới. Trung cực sát nhân vương vậy mà hội đi tới nơi này Trư Lung trại loại này khu dân nghèo. Ngươi không ở đây ngươi bệnh viện tâm thần ở lại. Tới nơi này làm gì? Bao tô công có chút cảnh giác nhìn xem hỏa vân tà thần. Đây không phải nghe nói có cao thủ nha. Cái này mới ra ngoài. Hỏa vân tà thần cười nói. Phảng phất như là lão bằng hữu ở giữa đối thoại. Thế nhưng là cái kia cười bên trong. Lại là ẩn chứa chiến ý. Nếu như không có đoán sai lời nói. Ngươi chính là người xưng thần điêu hiệp Lữ Dương quá. Như vậy cái này mập bà. Hẳn là tiểu long nữ. Bao tô bà ngậm lấy điếu thuốc bỗng nhiên khẽ cắn. Toàn bộ đầu màu thuốc lá lập tức cắt thành hai đoạn. Hiển nhiên là nổi giận. Thế nhưng là vẫn là ẩn nhịn xuống. Cái này hỏa vân tà thần là hậu thiên hậu kỳ cao thủ. Vợ chồng bọn họ không phải là đối thủ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nhìn xem bao tô bà cùng bao tô công về sau. Hỏa vân tà thần lại là nhìn lại lần nữa hướng về phía vệ tử thanh. Chỉ là nhìn một chút khẽ trao mày. Người chỉ sợ chính là tên phế vật kia trong miệng vệ tử thanh. Chỉ là, không nghĩ tới là, người so hai người bọn họ, còn mạnh hơn. Hỏa vân tà thần lập tức liền nhìn ra bao tô công cùng bao tô bà thân phận cùng tu vi. Thế nhưng... Đối với vệ tử thanh, hắn lại nhìn không thấu. Như vậy duy nhất khả năng, chính là người này, tu vi giống như tự mình. Vậy là hậu kỳ cao thủ. Vệ tử thanh cười cười, không có trả lời hỏa vân tà thần lời nói, mà là mắt nhìn sau lưng một đám phủ đầu bang bang chúng. Lúc này mới nhìn về phía hỏa vân tà thần, ta nhớ được phủ đầu bang lão đại hảo giống như là gọi Sâm Ca đi. Bây giờ lại trở thành ngươi. Xem ra, hỏa vân tà thần, ngươi đây là không chịu cô đơn. Muốn làm cái bang chủ. Còn tốt, tiểu tử kia không hiểu ánh mắt. Ta để hắn đi cùng Diêm Vương tâm sự. Hỏa vân tà thần móc móc xuống cứt mũi. Tướng cứt mũi bắn ra. Lại là nhìn về phía vệ tử thanh. Ngươi rất mạnh, bất quá. Ngươi hôm nay hẳn phải biết, ta mắt là cái gì sao? Giờ phút này, hỏa vân tà thần ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Hắn là hiếu chiến người. Đồng dạng cũng là vô cùng tàn nhẫn người. Cũng chính bởi vì bộ dạng này. Hắn trên thân sát khí vô cùng nặng. Mới có lấy trung cực sát nhân vương xưng hào. Biết, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Cái này hỏa vân tà thần nguyên tắc bên trong là bởi vì bao tô bà bọn họ mà đến. Thế nhưng là lần này. Là mình giết thiên tàn địa khuyết. Như vậy thì là vì tới mình. Thế nhưng, đối thủ của ngươi không phải ta. Cái gì? Cái này vừa nói, Hỏa Vân Tà Thần lập tức ngẩn ra. Đối thủ của hắn không phải hắn. Chẳng lẽ còn có người khác không thành? Không chỉ là hắn, liền ngay cả Bao Tô Bà cùng Bao Tô Công vậy là có chút không biết cái này Vệ Tử Thanh tại nói cái gì. Ở trong sân, cũng chỉ có hắn thực lực có thể so ra mà vượt Hỏa Vân Tà Thần. Đối thủ của hắn không phải hắn. Chẳng lẽ, cái này Chư Lung Trại bên trong còn ẩn giấu đi khác cao thủ không thành? Vệ Tử Thanh cười cười, không có đi lý hội bọn họ, mà là tướng ánh mắt nhìn về phía Tinh Tử nói. Hỏa Vân Tà Thần, người mục tiêu là hắn. Người muốn cùng ta động thủ. Có thể, nhưng tiền đề, người đánh trước thắng hắn. Ngẩn ra, không chỉ là Hỏa Vân Tà Thần ngẩn ra, liền ngay cả Bao Tô Bà cùng Bao Tô Công cũng là ngẩn ra. Cái này Vệ Tử Thanh điên rồi phải không? Cái này Tinh Tử rõ ràng liền là một người bình thường. Vậy mà nói muốn Hỏa Vân Tà Thần đánh thắng hắn đang nói. Cái này không là tại nói đùa à? Không phải, Vệ tiên sinh, ngươi là tại nói đùa đi. Ta lại không biết võ công. Ngươi muốn ta cùng hắn đánh. Ngươi cái này đừng nói giỡn. A Tinh cũng là ngẩn ra. Khi thấy tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm, sắc mặt soát lập tức biến đến vô cùng trắng bệch lên. Nhìn xem Vệ Tử Thanh hoảng hốt vội nói. Ngươi không tin chính ngươi. Vệ Tử Thanh khóe miệng mang theo mỉm cười đường. Đây không phải tin hay không mình vấn đề. Mà là, lão nhân này là cái võ lâm cao thủ a. Ta cái này đi lên không là muốn chết sao? Không làm, kiên quyết không làm. Người không chết, tất cả đều dễ nói chuyện. Thế nhưng là người muốn là chết. Cái kia hết thảy liền là mây bay. Hắn Tinh Tử cũng không muốn lấy trứng chọi với đá. Ngươi tiểu tử này. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem Tinh Tử. Đi đến bên cạnh hắn. Ngươi lên đi, yên tâm. Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Càng quan trọng là, ngươi không phải là muốn trở thành võ lâm cao thủ. Phải có tiền đồ sao? Lần này, là ngươi cơ hội. Là, thật là hắn cơ hội. Nguyên tắc bên trong liền là bị Hỏa Vân Tà Thần đánh cho gần chết. Cái này Tinh Tử tất cả tiềm lực lúc này mới kích phát ra đến. Với lại, cái này Tinh Tử thể chất rất đặc thù. Mặc kệ thụ bao lớn thương, không cần bao lâu, liền hội khôi phục. Cho nên, Vệ Tử Thanh là tuyệt không lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Thật, Tinh Tử nhìn xem Vệ Tử Thanh, có chút hoài nghi nói. Đối Vệ Tử Thanh, hắn rất tin tưởng, thế nhưng là trong lòng vẫn còn có chút không chắc. Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà trên mặt hiểm hiện một vòng lo lắng thần sắc. Bọn họ xem như phát hiện, cái này Tinh Tử thực sự tin tưởng, tiến lên vừa muốn nói chuyện, tuy nhiên lại bị Vệ Tử Thanh ngăn cản. Tinh Tử, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Vệ Tử Thanh ánh mắt lộ ra lửa nóng, đó là chân thành tha thiết cùng kiên định không thay đổi. Tinh Tử có chút xoắn xuýt, thế nhưng là rất nhanh, phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, mang trên mặt điên cuồng thần sắc. Vệ tiên sinh, ta có thể tin ngươi. Ta cho ngươi biết, ta không thể chết, ta vẫn phải đi tìm nàng. Ngươi cũng đừng chơi ta. Tinh Tử có tín nhiệm Vệ Tử Thanh. Đã hắn nói, lần này là mình cơ hội. Như vậy hắn liền tin. Nhưng càng quan trọng là, hắn muốn có tiền đồ. Hắn muốn gặp nàng, muốn cưới nàng. Như vậy mình liền không thể buông tha cơ hội. Nghĩ tới đây. Tinh Tử đứng đi ra, thẳng tắp lấy thân thể, lộ ra như thế phóng khoáng, thế nhưng là một đôi chân lại là run rẩy không được. Thậm chí liền âm thanh đều run rẩy vô cùng. Cái kia ai? Lửa cái gì ta tới? Ta cho ngươi biết, ngươi muốn cùng Vệ tiên sinh tỉ thí. Vậy ngươi trước hết cùng ta đánh. Đánh thắng lại nói, ngoặc kép. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.